Chương 427, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 6. Cho mỹ vị xảo vui tư tăng thêm 5 nàng màu da so trong nhà lúc đen một ít, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, tóc trải thành đuôi ngựa, xuyên qua một bộ nhanh làm phục, màu trắng mang theo thanh mạ nạ, áo tay ngắn phục, 7 phần chân quần, trên chân là một đôi màu lam nhạt giày thể thao. Cả người nhìn tươi mát giống một đóa sau cơn mưa mới nở ấu hà. Thế nhưng là đến gần xem, trên mặt của tiểu cô nương một ngơ ngác, con mắt không nhúc nhích chăm chú vào nơi nào đó, rõ ràng là suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Lâm Tịch thở dài một cái, Minh Tử lúc này mới phát giác bên cạnh có người, vừa thấy lại là nhà mình đại ca, lập tức vừa mừng vừa sợ. Ca, ngươi tại sao chạy tới rồi? Lâm Tịch mỉm cười, ngươi không rên một tiếng chạy xa như vậy nhìn cái gì sao chổi, nó có thể so sánh ngươi ca còn tốt xem, ta đều một năm không nhìn thấy ngươi, nói đi là đi, điện thoại QNZ không cho ta đánh một cái. Cô nương lớn, ai? Lâm Tịch một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ca Minh Tử cắn môi dưới, trong thanh âm rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Ca ai? Lâm Tịch thấp nhu trả lời nàng, ai? Minh Tử một đầu xông lại, nhào vào Lâm Tịch ngực trong, ô ô khóc lên. Một bên khóc một bên trả thù tính đem nước mắt nước mũi hướng Lâm Tịch ngực trên quần áo cọ, trong miệng mơ hồ không rõ lầu bầu, bảo ngươi đánh ta, nhưng là trong thanh âm đã không có oán trách cùng khúc mắc. Đây mới là bình thường quan hệ huynh muội đi, nếu là bởi vì một bạn hai, từ đây cả đời không qua lại với nhau, chỉ có thể nói bọn họ bình thường quan hệ khẳng định liền không tốt. Lâm Tịch có điểm không quá thói quen như vậy ôm một người, tiểu cô nương hơi gầy, một M63 tả hữu thân cao, liền 100 cân đều không có, phía sau lưng gầy trơ cả xương. Lâm Tịch vỗ vỗ lưng của nàng, nói, đừng khóc, kỳ thật ta tới tìm ngươi, là có chuyện rất trọng yếu muốn đối ngươi nói. Là ngươi muốn cùng An Tiểu Kha kết hôn sự tình sao ca, coi như ta van cầu ngươi, đừng cùng nàng liên lụy cùng một chỗ, ca, ta không phải là muốn cái gì vòng tay, ngươi tin tưởng ta, là nàng cùng người khác không minh bạch, ta không nghĩ ngươi cưới cái nữ nhân như vậy. Minh Tử đã làm tốt lại cùng ca ca đại xảo một trận chuẩn bị, kết quả ca ca thế mà một mặt cười hì hì biểu tình nhìn nàng, ta biết, ta đều biết. Ngươi biết cái dám biết ngươi còn đánh ta. Nàng hiện tại đã đi tìm tập thể dục quán cảnh thạc đi tới, chính là ngươi trông thấy kia nam nhân. A xem Lâm Tịch không có chút nào tức giận bộ dạng, Minh Tử có điểm mơ hồ, đại ca đây là bị tức thành đồ đần sao? Lâm Tịch bắt Minh Tử tay, ngươi đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Dăm ba câu nói không rõ ràng. Minh Tử thấy ca ca biểu tình thực nghiêm túc, thế là nghe lời gật đầu đi theo Lâm Tịch cùng đi đến nơi yên tĩnh. Lời ta nói khả năng phi thường không thể tưởng tượng, nhưng là ngươi nhất định phải nghiêm túc hãy nghe ta nói hết không cho phép đánh gãy. Lâm Tịch nói, ngươi đi đêm hôm đó ta bắt đầu làm một cái liên tục ngộng, liên tiếp 3 ngày. Đều là cùng một giấc ngộng, một cái bi thảm chuyện xưa. Tiếp qua 3 ngày, các ngươi ở đây xem cái kia ma sao chổi đem quét ngang toàn bộ địa cầu, lôi cuốn đại lượng lớn nhỏ không đều tảng đá đem chúng ta cao y tinh cầu này tạp cái thủng 100.000 lỗ. To lớn tảng đá nện vào trong hải dương, đem tạo thành gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần bom nguyên tử nổ tung kinh thiên sóng lớn. Mà đập phải trên lục địa, sẽ phát sinh hỏa hoạn, nổ tung, khắp nơi một mảnh vết thương. Minh Tử càng nghe con mắt trừng đến càng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, vươn tay ra muốn sờ Lâm Tịch cái chán. Chớ học TV trong ngạnh, ta không có phát sốt. Đừng đánh đoạn ta, địa cầu nhiệt độ sẽ tại nửa ngày bên trong tiêu thăng đến 48 độ. Băng sơn hòa tan, rất nhiều người đều sẽ nhiệt no nở dê chết. Sau đó những cái kia tuệ hạch bên trong to lớn hòn đá bắt đầu hòa tan, trong vòng 1 tháng toàn bộ tinh cầu nhiệt độ sẽ xuống đến âm 70 độ tả hữu, có lẽ sẽ lạnh hơn. Minh Tử thực sự nhịn không được, một bên cười một bên đánh gãy Lâm Tịch, ca, ngươi có phải hay không thất tình trong lúc đó nhìn sao chổi đụng địa cầu cùng sau này dạng này hai nạn mảnh á làm sao có thể nha. Lâm Tịch đột nhiên bàn tay bình thân đến Minh Tử trước mặt, trên tay đột nhiên nhiều một bình nước khoáng. Minh Tử đang muốn tán dương ca ca thế mà học xong làm ảo thuật, đã thấy trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện chăn lông, bình ga, một đống lớn gì khan. Lâm Tịch nói với nàng, đi sờ sờ có phải thật vậy hay không? Minh Tử sờ sờ gì khan, lại chạm đến một chút bình ga, dùng tay nhấc lên rất nặng nề, nàng tâm trở nên so bình ga còn nặng nề, chẳng lẽ là thật? Lâm Tịch vung tay lên. Những vật kia lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như tình cảnh vừa nãy hoàn toàn là ảo giác. Lần thứ 3 ta bị cái này ác mộng bừng tỉnh, phát hiện ta đột nhiên có được không gian. Ta sở dĩ tin tưởng giấc mộng kia, đồng thời biết An Tiểu Kha là hạ người gì, đều là giấc mộng kia nói cho ta biết. An Tiểu Kha gạt ta bán đi phòng ở, nói là phải làm cho ngươi làm ăn kiếm đồ cưới tiền, nhưng là nàng lại cuốn đi hết thẻ tiền, còn có mẹ lưu lại vòng tay chạy. Sao chổi va chạm qua đi ngươi nơi Nico Nui đã không tồn tại, bị nổ tung san thành bình địa lâm tịch thanh âm trở nên trầm thấp, mang theo đau thương, ta không có cách nào đi tìm ngươi, hết thẻ giao thông tất cả đều gián đoạn, ta có được một hệ dị năng, An Tiểu Kha theo cảnh thạc, hắn là công kích lợi hại nhất lôi hệ, mà mẫu thân lưu cho chúng ta phiêu hoa vòng tay bên trong, có được một cái không gian, nơi nào có thể trồng, còn có một chút có thể tăng lên cơ thể người tư chất cùng dị năng. Linh Tuyền, An Tiểu Kha cầm đồ đạc của chúng ta, lẫn vào rất là không tệ. Nếu như Lâm Tịch trực tiếp lấy ra một ít vật nhỏ đến, Minh Tử còn có thể không tin, có thế ngươi gặp qua ai làm ảo thuật dùng tới 100 bao di mụ khăn cùng 2 giường chăn lông cộng thêm một cái bình gas hóa lỏng. Lại thêm Minh Trung Nguyên rất ít cùng Minh Tử nói đùa, cho nên Minh Tử rất dễ dàng tin tưởng. Ca, vậy còn ngươi cuối cùng thế nào? Minh Tử sốt ruột hỏi. Lâm Tịch nhặt chào, ta a. Ha ha, An Tiểu Kha sợ ta muốn về vòng tay, làm lúc ấy căn cứ người phụ trách một trong cảnh thạc đem ta phái đi ra chấp hành một cái pháo hôi nhiệm vụ, ta chết đi. Lâm Tịch nắm tay, cho nên ta tới tìm người, trong nhà đều bị ta sắp xếp xong xuôi, lần này chúng ta cũng sẽ không chết, chúng ta hảo hảo còn sống. Lâm Tịch giản yếu nói một lần chuyện đã xảy ra, Minh Tử một bên nghe một bên cười đến chít chít khanh khách, biết chính mình đại ca chẳng những không chịu thiệt. Ngược lại hố cái kia thủy tính dương hoa nữ nhân một bút, tiểu nha đầu mặt trên lại là tức giận vừa lo lắng vẻ mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ta tại em ở thành phố thuê cái mang theo tầng hầm phòng ở, đến lúc đó chúng ta tránh đi tầng hầm, hẳn là thực an toàn. Hiện tại nhanh lên cùng ta xuống núi, đem ngươi trong thẻ hết thẻ tiền đều nói ra, chúng ta đi điên cuồng mua sắm, ta chỗ này còn có chút tiền, muốn trong vòng 3 ngày đêm này mấy chục vạn toàn bộ đều xài hết thật quá tốt rồi. Đời ta đều không có như vậy hoa trả tiền quả thực không nên quá thoải mái. A Minh Tử hưng phấn vô cùng chạy tới đối Lâm Tịch mặt ba mổ một chút, sau đó kêu to, còn chờ cái gì, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Tịch, muội tạm, muốn tận thế được không làm phiền ngươi biểu. Hiện ra một ít nhân loại bình thường ý nghĩ, muốn thực sợ hai thực lo lắng có được hay không đã chạy ra ngoài mấy bước tiểu nha đầu đột nhiên quay đầu, vẻ mặt đau khổ, ca, chúng ta bây giờ còn không thể đi VS, cảm giác dính liền không lên bảo. Quay đầu đổi mới một chút thượng một trường, bởi vì trà trà không cẩn thận đem bản thảo cùng nhau phát ra tới, dẫn đến đại gia bỏ ra 2 chương ký đi ẩn tiền lại chỉ thấy 1 chương nội dung, hiện tại trà trà đem lặp lại địa phương từ bỏ, thay đổi mới. 1 chương, tạm thời xem như là 2 chương hợp nhất đại chương xem đi, cùng mọi người nói xin lỗi, về sau tận lực không phạm xuẩn, tha thứ ta.